High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, Thiên Long cùng Tà Long. Hống hống hống, chấn động bầu trời giống to tiếng. Tại vô số quỷ hút máu kia ngạc nhiên thần sắc khiếp sợ dưới, hai đạo to lớn thân ảnh tại Tepes Vương thành trên không bày ra. Xích hồng cùng ngân bạch dáng người, cao quý, xinh đẹp lại phát ra lấy vô thượng uy nghiêm, chính là Didirect cùng Albion. Cực Thiên Chi Phách Long là Tenla giải trừ thần khí sở hữu phong ấn nhượng Didirect cùng Albion. Tự do chiến đấu chiêu thức, càng là toàn thế giới đều chỉ có hắn mới có thể làm được độc nhất vô nhị bá long. Lúc trước Tenla vẫn là ma vương cấp lúc sử dụng chiêu này chỉ có thể nhượng Didirect cùng Albion phát. Huy ra các nàng thời kỳ toàn thịnh 7 tầng tả hữu lực lượng. Nhưng tới từ Tenla đột phá đến siêu việt giả tầng thứ sau, Didirect cùng Albion đã có thể phát huy ra các nàng thời kỳ toàn thịnh 10 tầng chiến lực. Khí thế thao thiên, uy áp ảo ảo, phảng phất cả thế giới đều trở nên vô cùng nặng nề. Tepes trong vương thành quỷ hút máu từng cái kinh hoàng ngạc nhiên, chạy trốn tứ phía. Bọn họ không minh bạch vì sao lại có kinh khủng như vậy long ra bọn hắn bây giờ quỷ hút máu lãnh địa. Nhưng là bọn họ bản năng đều đang điên cuồng cảnh thị bọn hắn. Nhanh lên một chút trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Bởi vì Didirect cùng Albion hiện thân, cơ hồ toàn bộ Tepes Vương Thành đều loạn thành hỗn loạn. Lại muốn cùng Didirect cùng Albion chiến đấu à? Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Kim sắc cùng trong ánh mắt toát ra vô tận quang hoa. Chrome Kruak hưng phấn cười ha ha. Cùng trong truyền thuyết hai thiên long chiến đấu nhưng là hắn cho tới nay tâm nguyện a. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Không để ý tới nữa Tenla. Chrome Kruak phía sau triển khai một đôi đen kịt long rực. Đánh vỡ cung điện phòng cũng là sông lên trời. Hống hống hống. Thân thể không ngừng phồng lớn phồng lớn. Chrome Kruak cũng khôi phục chính mình chân chính tư thế. Cũng là trên không trung biến thành một đầu che khuất bầu trời to lớn hắc long. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Ha ha ha, chiến đấu, chiến đấu, ta cũng phải chiến đấu. Như sấm nổ chấn động tiếng cười điên cuồng. Theo lấy một tiếng ầm vang to vang. Cả vùng đều là một trận chấn động. Sau đó, lại là một đạo to lớn dáng người từ Tepes Vương Thành một bên đứng lên. Đó là một cái toàn thân mọc ra cạn miếng vảy, hai chân đứng sừng sững to đại quái vật, to lớn tay chân, sắc bén móng vuốt, còn có răng cùng sừng. Nó triển khai lấy cách thức khác thường to lớn hai cánh, còn dài hơn lấy một cái to dài cái đuôi. Đó cũng là một đầu cự long. Bất quá chính xác nói càng giống như là một cái có lấy long tộc đặc thù cự nhân. Hình thể cùng nhân loại tương cận, nhưng vừa có cái đuôi cũng cánh dài. Cả viên đầu tất cả đều là long. Cùng Didirect, Albion cùng Chrome Kruak kia loại thuần túy cường đại khác nhau. Đầu này hình người quái long trên người phát ra lấy thao thiên hung ác. Mới vừa xuất hiện liền phá hoại đếm tràng vật kiến trúc. Mười mấy tên xui xẻo quỷ hút máu càng bị nó dẫm thành thịt nát. A a a, chấm ngoặc kép, sợ hãi kêu liên tục. Trong vương thành quỷ hút máu cũng sắp phải điên. Vì cái gì nhiều như vậy kinh khủng long tộc sẽ cho ra bọn hắn bây giờ nơi này? Grendel, ngươi ra ngoài làm gì? Vỗ lấy to lớn long rực lơ lửng trên không trung. Chrome Kruak có chút không vui nhìn xem đầu kia đột nhiên xuất hiện quái long. Không nên như vậy vô tình nha. Chrome lão gia tử. Ngược lại một mình ngươi cũng không khả năng là Didirect cùng Albion đối thủ. Nhượng một cái cho ta đi. Nhượng một cái cho ta đi. A ha ha ha. Không nhịn được không nhịn được. Nhanh lên một chút cùng ta chiến đấu đi. Hoàn toàn chính là cái chiến đấu người điên. Bị xưng là Grendel quái Tatsuoki ngư đến oa oa kêu to. Đông đông đông trực tiếp đâm cháy một tràng lại một tràng kiến trúc liền hướng Didirect cùng Albion. Các nàng chạy tới. Này này, Grendel thế nào cũng ở nơi đây. Nó không phải đã sớm đã chết rồi chứ. Tự nhiên cũng nhận ra đầu kia quái long thân phận. Didirect kinh ngạc không thôi. T. Tình huống có chút phức tạp. Bất quá người này hiện tại phục sinh chính là, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Chỉ còn dưới cơ thể trong đầu suốt ngày đều chỉ biết rõ chiến đấu. Tựa hồ đối với Grendel cũng phi thường nhức đầu. Chrome Cruak nói, ta cũng không muốn cùng cái người điên này chiến đấu. Albion, nó liền giao cho ngươi. Mặt đầy chê vẻ, Didierick trực tiếp đem nồi vứt cho Albion. Mặc dù bàn về thực lực nói có lấy mạnh nhất tà long danh xưng Chrome Cruak tuyệt đối Beagle luôn. Đeo mạnh hơn, nhưng là tên kia chính là cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Một khi bị nó dính trên giống như hoanh hoang khoác lác một dạng vứt đều vứt không mất. Nhàn nhạt nhìn Didierick liếc mắt, Albion cũng không có nói gì. Trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một viên 100 mét giống như năng lượng thật lớn cầu. Sau đó U Lam quang rực một cánh liền đem năng lượng cầu hướng lấy vọt tới Grendel bắn tới. Ha ha ha, đến, hưng phấn vô cùng. Grendel trực tiếp giang hai cánh tay ôm lấy năng lượng thật lớn cầu. Sau đó kia to lớn thân thể bị đẩy lấy không ngừng lùi lại. Một đường đụng lên hủy vô số kiến trúc. Cuối cùng hung hãn nện ở vương thành bên ngoài trong rừng rậm. Ầm ầm, âu âu âu âu âu. Quang hoa nhức mắt, năng lượng thật lớn cầu muốn nổ tung lên. Cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt phá hủy phụ cận hết thảy. Mà Grendel cũng phát ra to lớn gào thét. Bất quá đó cũng không phải là thống khổ kêu khóc, mà là vui thích vui mừng minh. Thật là giống như là hút phấn một dạng. Chrome sao Cruak, chúng ta cũng bắt đầu đi. Ha ha ha, tốt. Didierick đối, đúng. Chrome Cruak, Albion đối, đúng. Grendel, một bên là dùng cường đại nổi tiếng thiên long. Một bên chính là dùng tàn bạo nổi danh tà long. Tại vô số quỷ hút máu nhóm kia ngạc nhiên nhìn kỹ dưới. Chàng này thiên long cùng tà long đại chiến bắt đầu. Cùng lúc đó, trong vương cung, Grendel, đã chết mất tà long à? Chấm ngoặc kép, tân nguyệt ám hắc long Chrome Cruak lại không nói. Không nghĩ tới ngay cả trong truyền thuyết đều đã chết mất Grand Force Dragon Grendel cũng xuất. Hiện, cho dù Tenla trong tâm cũng không khỏi có chút kinh sợ. Bất quá, nhìn một chút bị tự mình ôm lấy Valerie, Tenla trong mắt lại hiện ra nhiên vẻ. Bằng vào những quỷ hút máu kia cũng không có như vậy bản lĩnh. Nhất định là họa đoàn những tên kia lợi dụng chén thánh lực lượng đưa nó phục sinh đi. Chỉ cần linh hồn không có biến mất, cho dù thể xác bị hủy diệt cũng có thể đem sống lại. Cái gọi là chén thánh chính là cái này dạng siêu việt lẽ thường tồn tại. Valerie trong cơ thể thần diệt cụ, Tenla tình thế bắt buộc. Các ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta sao? Nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt còn vây lấy nhóm người mình quỷ hút máu thị vệ. Tenla mở miệng nói, không ngừng lùi lại, chính là không có một quỷ hút máu thị vệ còn dám đối. Đúng, Tenla bọn họ ra tay. Chúng ta đi, cười lạnh một tiếng, Tenla mang theo Ubeluna chúng nữ liền đi ra vương cung. Ngựa, Marius đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy tên quỷ hút máu đi tới Marius, Tepes trước người, từng cái khẩn trương thấp thỏm. Vài đầu chân chính quái vật đang tại giết chóc chiến đấu. Bên ngoài cũng không thường mà truyền tới mấy nói kinh thiên động địa to vang. Cả khuôn mặt cũng đã gần phải vặn vẹo. Mặc dù Marius, Tepes lửa giận trùng thiên hận không được đem Tenla chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn còn sống lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bây giờ còn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Oán độc trừng Tenla bọn họ rời đi phương hướng liếc mắt. Marius, Tepes cuối cùng vẫn không cam lòng mở miệng nói. Tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.